Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 294, Dương Tiễn, góc truyện audio.com. Những người cản lại thiếu vũ này, bọn hắn đi theo đoàn đội, có hơn 100 người, là thuộc về thiên đình thế lực, từng cái đều là cực kỳ cương đại, thực lực đều đạt tới thánh cảnh. Bọn hắn nhiệm vụ, chính là tuần tra nguyên thủy vũ trụ chỗ biên giới không gian. Nhìn thấy thiếu vũ, đương nhiên phải tra hỏi. Thiên đình tuần sát đoàn phụng lệnh, người tới là ai, mau báo danh tự, trong đó dẫn đoàn một vị đầu hướng thiếu vũ mục hô lên. Thiếu vũ gấp gáp trở về, không muốn cùng đám người này dây dưa, trực tiếp phát ra đạo tôn uy áp, đem đám người này trấn nhiếp, phát hiện đối phương là một vị đạo tôn, tuần sát đoàn lập tức ai nấy đều giật mình kinh hãi. Vội vàng tránh đường, cung kính cúi đầu nói ra. Không biết là đạo tôn đi tới, bị chức phụng lệnh hành sự, xin thứ tội, đối diện một vị đạo tôn, bất kể là ai, tâm đều sẽ sinh ra sợ hãi, đây là tồn tại gần như cường đại nhất nguyên thủy vũ trụ. Không ai muốn đắc tội vị đạo tôn cả, mặc dù nói bọn hắn từng cái tu vi cường đại không yếu, nhưng là cùng đạo tôn so sánh, chính là sâu kiến rồng dạng, không đáng nhắc tới. Coi như hôm nay thiếu vũ tâm tình không tốt, một chiêu gạt bỏ bọn hắn, thiên đình cũng sẽ không vì bọn hắn một đám tu sĩ này là cùng một vị đạo tôn xung đột. Thiếu vũ gật đầu, không cùng bọn hắn nói chuyện, muốn vượt qua mà đi, thế nhưng là bỗng nhiên phát hiện, không gian xung quanh tựa hồ đã bị phong bế, không cách nào na di đi tiếp, muốn đi, không có dễ dàng như thế, ngay tại thời điểm này. Một cái hùng hồn thanh âm vang lên, chấn nhiếp thiếu vũ, thanh âm này, mang theo cường đại thiên tôn uy áp giáng lâm mà tới. Khiến cho thiếu vũ toàn thân đông cứng, không cách nào cử động, thiếu vũ gặp không sợ hãi, hướng hư không nhìn lên, lạnh nhạt nói ra, thiên thần thánh điện thiên tôn, triệu thần, dám gọi bản tôn tục danh, tội đáng muôn chết, thanh âm kia lần nữa vang lên. Chấn cho thiếu vũ nhận lấy trọng kích, thất khiếu chảy máu, rõ ràng, vị thiên tôn này, chính là vị kia tọa chấn thiên thần thánh điện thiên tôn. Triệu thần, người đời xưng hắn là triệu thiên tôn, lúc trước thiếu vũ xông vào thiên thần thánh điện, cướp đi chiếc la bàn đồng kia, hiện tại hắn là tới tính sổ, đám người tuần sát đoàn kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ai nấy đều là kinh hãi quỳ xuống, cúi đầu thật sâu. Bởi vì cỗ thiên tôn uy áp đáng sợ kia ép đến bọn hắn xương cốt kêu lên răng rắc. Cái này là bởi vì triệu thiên tôn cũng không nhắm vào bọn chúng. Nếu không, chỉ dựa vào thiên tôn uy áp, cũng có thể đem đám người tuần sát đoàn toàn bộ ép chết. Đừng nói là thiên tôn uy áp, cho dù là thiếu vũ thả ra chân chính đạo quân uy áp, cũng đủ đem bọn hắn ép nổ. Một vị đạo tôn xuất hiện. Cái này đã đầy đủ chấn động, hiện tại lại tới thêm một vị thiên tôn, cái này liền là kinh hãi, một vị thiên tôn xuất thủ muốn giết một vị đạo tôn sự tình. Đây là cỡ nào đáng sợ sự tình, phải biết, bất luận là đạo tôn hay là thiên tôn, đều là nhân vật trong truyền thuyết tồn tại, lấy bọn hắn đám người này, căn bản không có tư cách nhìn thấy những tồn tại kia. Thế nhưng là hôm nay... Bọn hắn lại có thể tận mắt nhìn thấy, đây là cỡ nào ghê gớm sự tình, thiếu vũ bị triệu thiên tôn áp chế đến gắt gao, nhưng không chút nào tỏ ra sợ hãi, mặc dù toàn thân đau đớn, nhưng mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói ra, gọi tên ngươi thì như thế nào, tên chính là để gọi, chẳng lẽ ngươi dám nói mình không có tên, bị thiếu vũ lời lẽ như vậy nói, triệu thiên tôn đúng là bị chọc cho tức giận không nhẹ. Cười lạnh nói ra, mồm mép tốt, đáng tiếc thực lực quá yếu. Ta mặc dù không bằng ngươi mạnh, bất quá ngươi có thể động ta sao? Thiếu vũ hùng hồn nói lớn, ta là nhân đạo chí tôn, là lục đạo thiên tôn đệ tử, ngươi dám động ta sao? Tiểu tử, ngươi nói lý với ta. Triệu thiên tôn cười lớn, giống như là nghe thấy cái gì buồn cười nhất thế gian một dạng. Nói ra, ngươi vô cớ xông vào thiên thần thánh điện, cướp đi đồ vật, đả thương người vô số. Đây chính là ta lý lẽ. Hừ, chiếc la bàn kia, vốn dĩ là thuộc về phụ thân ta. Ta đem nó thu hồi. Chính là ta lý lẽ. Thiếu Vũ không chút nào chịu yếu thế. Mạch Lạc mà nói, ta là nhân đạo chí tôn, trưởng quản nhân đạo trong luân hồi. Ngươi có thể giết ta sao? Thiên đạo cũng sẽ không cho phép. Thiếu Vũ nói ra lời này. Hoàn toàn chính xác, mặc dù nói, thiên đạo rất muốn đem Thiếu Vũ gạt bỏ từ lâu. Nhưng hắn thân phận mẫn cảm, là một cái đặc thù, nắm trong tay nhân đạo chí tôn vị. Sau lưng còn có lục đạo tiên tôn chỗ dựa, lại thêm mấy vị nhân tộc thủy tổ tam hoàng ngũ đế kia. Cho dù thiên đạo muốn giết Thiếu Vũ, cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại trong đó. Bất quá, Triệu Thiên Tôn càng cười càng lớn, hướng Thiếu Vũ cười hung ác nói ra, giết ngươi quả thật là phiền phức, thế nhưng là đem ngươi nhục nhã giáo huấn một trận, thế nào, không sai, giết Thiếu Vũ liền sẽ phát sinh đủ loại rắc rối. Thế nhưng hắn có thể hung hăng giáo huấn, thậm chí nhục nhã Thiếu Vũ, cái này so với giết chết càng khó chịu gấp 10 lần. Một vị đạo tôn, lại là nhân đạo chí tôn thân phận như thế, nếu là bị người nhục nhã, sau này làm sao còn có thể ngẩng cao đầu, làm sao có thể ở nguyên thủy vũ trụ đi lại. Không những thế, cái này liền sẽ đem nhân tộc mặt mũi cho quét rác, sẽ bị vạn tộc chê cười. Nếu là như thế, Thiếu Vũ liền sẽ trở thành tội nhân, bị vô số nhân tộc chỉ trích. Nếu là như thế, so với giết chết càng có hiệu quả. Ngươi dám động ta, không sợ phụ, thân ta sau này tới tìm ngươi. Thiếu Vũ cũng là hiểu được hậu quả trong đó. Cương ngạnh nói ra, ngươi uy hiếp ta. Triệu Thiên Tôn lời nói vừa dứt, liền đem ngón tay điểm ra một chỉ thấy một đạo nhỏ bé lưu quang bắn ra. Đem Thiếu Vũ lồng ngực xuyên thủng, Thiếu Vũ nhận trọng thương, ngay cả lời nói đều muốn khó khăn, hắn trong lòng thầm kêu khổ, biết mình phạm phải sai lầm, uy hiếp một vị thiên tôn, đây là ngu xuẩn nhất sự tình, mỗi một vị thiên tôn, đều là trải qua vô số sinh tử cùng tuế nguyệt mới có thể chứng thành đạo, cũng sẽ không sợ hãi quá nhiều thứ, cho nên, dám uy hiếp một vị thiên tôn. Nếu là chọc giận hắn, có thể nhận lấy hậu quả không thể tưởng tượng. Hiển nhiên, Triệu Thiên Tôn cũng sẽ không tùy tiện giết Thiếu Vũ. Hắn hôm nay muốn hung hăng nhục nhã Thiếu Vũ. Triệu Thiên Tôn có vô số thủ đoạn, có thể làm nhục Thiếu Vũ. Một cước đạp tới, liền tại lồng ngực Thiếu Vũ hung hăng mà đạp, khiến cho Thiếu Vũ lồng ngực sụp xuống. Thân thể bay ngược ra sau không biết bao nhiêu vạn dặm. Ngay tại thời điểm Triệu Thiên Tôn muốn tiếp tục xuất thủ, chỉ thấy từ phương xa chạy tới một người, vội vã kêu lên, Thiên Tôn dừng tay, người tới, là một cái nam tử, hắn trên người mặc lên hắc chỉ hoàng bào, mái tóc đen dài xõa xuống, nam tử này khuôn mặt anh tuấn vô cùng, vừa có một nét nghiêm nghị của vương giả, lại có một nét tiêu sái tự do, toàn thân khí chất như hồng. Vừa giống một vị vương giả đế hoàng, lại có tiêu diêu tự tại phong thái. Đặc biệt là, nam tử này trên trán liền có một con mắt thứ ba. Có hoa văn thần bi xung quanh, chỉ là lúc này con mắt ấy đang nhắm chặt không mở. Người này, cũng không phải ai quá xa lạ. Hắn chính là thiên đình đệ nhất chiến tướng, nhị lang hiển thánh chân quân, Dương Tiễn lai lịch không nhỏ. Hắn chính là cháu ruột của Thiên Đế Hạo Thiên, tu vi đạo tôn, thực lực trong toàn bộ thiên đình cũng chỉ so với Hạo Thiên kém mà thôi. Tại trong những chiến tướng của thiên đình, hắn đứng đầu, cũng là mạnh nhất, Dương Tiễn cố sự không ít. Năm đó muội muội ruột của Thiên Đế Hạo Thiên là Giao Cơ Thánh Mẫu động lòng với một phàm nhân tên là Dương Thiên Hựu. Sinh ra ba huynh muội, đại ca là Dương Giao, nhị ca là Dương Tiễn. Cuối cùng Dương Thiền, Dương Liên hay Dương Thiền đều là một. Cái này sự tình khiến cho Hạo Thiên gia tộc nổi giận. Cho rằng Giao Cơ Thánh Mẫu sa đọa, làm mất hết mặt mũi Thiên Đế gia tộc, cho nên cử xuống Thiên Binh Thiên Tương, đem Dương gia ở hạ giới đồ diệt, đem Giao Cơ Thánh Mẫu giam lại. Trong tràng đồ sát ấy, toàn bộ Dương gia bị giết sạch, Dương Thiên Hựu cùng đại ca Dương Giao cũng là chết trong đó. Chỉ có Dương Tiễn cùng Dương Thiền được một vị thiên tướng động lòng thương mà cứu đi. cuối cùng, hai huynh muội sống sót nhận được đạo gia Ngọc Đỉnh chân nhân che chở và thu nhận làm đệ tử. Trải qua đủ loại sự tình cùng khó khăn sinh tử, nhiều lần đối kháng Thiên Đình cùng Hạo Thiên gia tộc, hai huynh muội Dương Tiễn bộc lộ tiềm năng, tu luyện đến đạo tôn cảnh giới, bằng vào hai người liền xông vào Hạo Thiên gia tộc muốn cứu ra Giao Cơ Thánh Mẫu, thậm chí đại náo thiên cung. Đương nhiên, Hạo Thiên gia tộc lúc này nhìn chúng bọn hắn, cho nên liền thả Giao Cơ Thánh Mẫu, khuyên bảo bọn hắn trở về gia tộc. Cuối cùng không biết sự tình thế nào, Dương Tiễn mặc dù không có trở về Hạo Thiên gia tộc, nhưng lại gia nhập Thiên Đình, được Hạo Thiên Thiên Đế sắc phong Dương Tiễn làm Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Dương Liên là Tam Thánh Mẫu, mặc dù vì Thiên Đình làm việc, tuy nhiên Dương Tiễn cùng Hạo Thiên gia vẫn là như nước với lửa. Mà ở thời điểm này, Dương Tiễn chạy tới, muốn cản Triệu Thiên Tôn lại. Nhìn thấy Dương Tiễn cản lại mình, Triệu Thiên Tôn lộ ra vẻ không vui, nhàn nhạt mà đáp, tiểu tử, ngươi không ở Thiên Đình trấn thủ thiên hà, chạy đến chỗ này làm gì? Thiên Tôn, là Phật gia bên kia Phật Tổ Như Lai chuyển lời, để cho ngài không nên đối với Doanh Thiếu Vũ hạ thủ. Dương Tiễn chắp tay mà nói, vừa nhận được tin ta liền cấp tốc chạy tới, nói đoạn, nhìn sang Thiếu Vũ ở nơi xa. Thương tích đầy mình, Dương Tiễn mặc dù không biết vì sao Phật Tổ Như Lai không tự mình ra mặt, mà lại nhờ hắn chuyển lời, thụ Phật Tổ Như Lai chuyển lời, Dương Tiễn cũng không có chậm trễ, vội vàng chạy tới ngăn cản, đáng tiếc vẫn là trễ một chút, Thiếu Vũ vẫn là bị Triệu Thiên Tôn đánh thương, nghe được Phật Tổ Như Lai danh tự, Triệu Thiên Tôn cũng là ngạc nhiên hỏi, Như Lai vì sao không tự mình đưa lời. Lại nhờ ngươi, Dương Tiễn cũng thật thà nói đáp, ta cũng hỏi Phật Tổ câu này, ngài chỉ nói hai chữ nhân quả mà thôi. Triệu Thiên Tôn nhíu mày, suy nghĩ, lão Như Lai tự nhiên muốn cản ta, chẳng lẽ là suy tính ra cái gì? Nghĩ tới đây, Triệu Thiên Tôn cũng là trở nên cẩn thận, âm thầm tự mình suy tính, trải qua hồi lâu suy tính, thôi diễn đủ loại, Triệu Thiên Tôn sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Giống như là phát hiện cái gì đáng sợ sự tình, hắn vội vàng muốn rời đi, thế nhưng là ngay tại thời điểm này, một cái nữ tử thanh âm vang lên, vừa thanh thúy êm dịu dễ nghe, lại vừa có uy nghiêm vô cùng, kèm theo một chút tức giận, muốn đi, không có dễ dàng như thế, cách chương.